Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 370, chương 368. Cái gì? Dùng băng dán cá nhân trị mặt tổn thương. 1. X. Dừng xe chỗ. Sở Phàm ngoặc kép: Ta mẹ nó, lão tử xe bị người chắn ở bên trong. Cái này mẹ nó, bệnh viện là mới đóng, vị trí vốn là rất lệch, đánh cái xe đều phí sức lực cái chủng loại kia. Từ bệnh viện tùy tiện lấy chút thuốc. Được, trước treo hào đều nhìn bác sĩ, sau đó giao tiền lại đi lấy thuốc. Vấn đề là, Sở Phàm cũng không có bệnh a. Xe buýt có, nhưng trời mới biết muốn đợi bao lâu. Chủ yếu cùng Viên Su nói nhiều nhất nửa giờ, chính mình liền có thể cầm tới thuốc trở về. Nếu như thời gian lâu dài, ai có thể bảo chứng Viên Su có thể hay không suy nghĩ nhiều. Này làm sao xử lý? Sở Phàm cũng là một bộ im lặng biểu lộ. Được rồi, gọi điện thoại, để ai đưa chút thuốc tới đi. Vô luận thuốc gì đều được, dù sao cuối cùng còn phải rửa qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phàm nhìn thấy bên cạnh có cái nhỏ siêu thị. Ách tương đương, Sở Phàm đem điện thoại bỏ vào túi, đi vào nhỏ trong siêu thị. Ba sau một phút, Sở Phàm đi vào Viên Su phòng bệnh. 29 giờ phút này, bác sĩ ngay tại cho Viên Su kiểm tra. Mà để bác sĩ thật bất ngờ chính là, trước kia cự không phối hợp Viên Su, lần này vậy mà rất phối hợp tiếp nhận kiểm tra. Cái này, đối nhân sinh tràn ngập hy vọng. Chuyện tốt a, làm một hợp cách bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân có hy vọng, hắn vẫn rất cao hứng. Ngươi, ngươi trở về á? Viên Su đột nhiên nói. Hả, ai trở về rồi? Bác sĩ hiếu kỳ quay đầu, kết quả nhìn thấy một người trẻ tuổi treo tiếu dung đi tới. Ôi, tiểu tử này rất xuất khí mà, là một hơn 30 tuổi ly hôn thiếu phụ. Bác sĩ con mắt hoàn toàn không đủ dùng. Hoa gì? No no no, cái này gọi là thích truy cầu sự vật tốt đẹp, sao có thể ăn mày si đâu. Người ta đều hơn 30 tuổi, em bé cũng có, cũng đã ly hôn, làm sao có thể còn phạm hoa si. Huống hồ nữ bác sĩ cũng không nói gì, liền là nhìn hai mắt không được a. Bác sĩ, ta không sao, không cần làm kiểm tra. Viên Su vội vàng nói. Bác sĩ cũng không có cự tuyệt, dù sao kiểm tra cũng làm không sai biệt lắm. Thế là đứng lên bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Viên Su mang theo chờ đợi ánh mắt cùng ngữ khí nói ra. Ngươi, cầm tới thuốc sao? Lấy được a? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì thuốc? Nữ bác sĩ biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm cùng Viên Su. Kia lên cho ta thuốc đi. Ngươi không phải nói, buổi sáng thuốc liền có thể sớm được không? Viên Su mong đợi nói. Sở Phàm gật đầu cười, sau đó bắt đầu lật túi, chuẩn bị đem thuốc lấy ra. Lúc này, nữ bác sĩ xem như nghe hiểu bọn hắn đang nói gì. Nàng nhíu mày nói, kia cái gì, nghe các ngươi ý tứ trong lời nói, là chuẩn bị sử dụng từ bên ngoài cầm thuốc sao? Đúng à, có vấn đề gì? Sở Phàm cười hỏi, có vấn đề gì? Nữ bác sĩ một trận bạch nhãn, nếu không phải nhìn ngươi đẹp trai như vậy, ta đã sớm rũa cho một trận. Nữ bác sĩ cau mày nói ra. Dựa theo quy định, ngoại viện dược vật là không thể sử dụng. Nếu như thực đang muốn dùng, vậy chỉ có thể chờ các ngươi ra viện mới có thể sử dụng. Kỳ thật cũng có thể hiểu được. Dù sao bệnh viện phương diện cũng sợ gánh trách nhiệm. Tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, kết quả ngươi dùng phía ngoài thuốc, nếu như không có chuyện gì vậy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng nếu như xảy ra chuyện tính ai? Tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, kết quả ngươi dùng phía ngoài thuốc, nếu như không có chuyện gì vậy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng nếu như xảy ra chuyện tính ai? Bệnh viện thay ngươi cõng nồi. Nghĩ gì thế? Cho nên người ta nữ bác sĩ nói cũng rất đúng mà. Nhưng là, Sở Phàm dùng chính là thuốc sao? cũng không phải là a. Sở Phàm vừa cười vừa nói, bác sĩ ngươi yên tâm, không có việc gì, cho dù có sự tình cũng sẽ không để các ngươi gánh trách nhiệm. Ngươi, nữ bác sĩ lập tức rất tức giận, gánh trách nhiệm là một mặt, ta cũng là vì bệnh nhân an toàn nghĩ a. Không được, ta thân là bác sĩ, tuyệt đối không có thể để ngươi làm loạn. Ngươi, nữ bác sĩ nghĩa chính ngôn từ, nhưng nói được nửa câu, nét mặt của nàng là trợn mắt hốc mồm. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm đem thuốc lấy ra. Trọng yếu nhất chính là, Sở Phàm lấy ra chính là mấy cái băng dán cá nhân. Nữ bác sĩ lập tức liền mộng bức. Ngươi nói, thuốc, liền là băng dán cá nhân. Trời à, ngươi vì cái gì như thế ưu tú? Tú ta ra đầu tê dại loại kia tú a. Viên Xu cũng choáng váng, nhìn xem Sở Phàm trong tay mấy cái băng dán cá nhân. Nét mặt của nàng không thể so với nữ bác sĩ tốt đi đâu. Cái này là chuẩn bị cầm băng dán cá nhân cho ta trị mặt a. Mặc dù Sở Phàm trong tay băng dán cá nhân cùng bình thường không giống nhau lắm, nó là màu đỏ, đồng thời nhìn có chút chiều. Nhưng nó vẫn là băng dán cá nhân a. Thứ này đừng nói chị chính mình vết sẹo trên mặt, coi như vết thương sâu không có chút nào được a. Một nháy mắt, Viên Xu đã mất đi hy vọng, nàng cảm thấy Sở Phàm chỉ là đang an ủi chính mình. Để tâm linh của mình được an bình an ủi, cũng không phải là có thể trị hết mặt mình tổn thương. Đến, để cho ta cho ngươi dán lên. Sở Phàm cầm lấy băng dán cá nhân, liền muốn hướng Viên Xu trên mặt thiếp. Viên Xu âm thầm thở dài, nàng minh bạch Sở Phàm hảo tâm, cũng cảm thấy tiếp nhận Sở Phàm hảo tâm. Các loại Sở Phàm từ phòng bệnh rời đi, chính mình lại làm ra một bước cuối cùng quyết định đi. Nhưng mà, nữ bác sĩ cảm động ào ào, nguyên lai là dạng này. Xem ra là chính mình trách oan vị này tiểu tử, nam sinh này là muốn dùng lời nói dối có thiện ý. An ủi nữ sinh phí hoài bản thân mình suy nghĩ, đây là cỡ nào chân thành tha thiết tình cảm a. Trong lúc nhất thời, nữ bác sĩ dùng sức bịt miệng lại, sợ chính mình sẽ khóc thành tiếng. Các loại Sở Phàm cho Viên Xu thiếp tốt băng dán cá nhân về sau, hắn hài lòng nhìn xem chính mình, kiệt tác, nói, không tệ, ngừng mấy ngày xem chừng liền có thể tốt. Ngươi là hảo nam bạn. Nữ bác sĩ nghẹt ngào nói, mà Viên Xu cũng đi theo khóc thút thít. Nàng ôm Sở Phàm, mang theo tiếng khóc nức nở hô to. Sở Phàm, ta hiểu, ta đều hiểu, cảm ơn ngươi. Sở Phàm, 957. Các ngươi đang làm cái gì a? Làm sao đều đi theo khóc? Nữ bác sĩ nói ra. Viên đồng học, ngươi nhìn bạn trai ngươi như thế yêu ngươi, ngươi còn muốn phí hoài bản thân mình sao? Nếu như ngươi thật đã chết rồi, không nói trước phụ thân ngươi, ngươi xứng đáng bạn trai của ngươi sao? Ta, Viên Xu đã khóc không thành tiếng, khóc gọi là một cái thương tâm gần chết. Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao? Hắn xem như nhìn minh bạch, náo loạn nửa ngày, các ngươi đều cho rằng ta là an ủi Viên Xu đâu. Ngó thanh này chính mình cho khen, Sở Phàm chính mình cũng nhanh không có ý tứ. Thế nhưng là, ta thật là đang cấp Viên Xu trị mặt a. Vì cái gì các ngươi liền là không tin? Ếch, nhìn xem Viên Xu trên mặt 4-5 cái băng dán cá nhân, Sở Phàm cảm thấy đổi thành chính mình đoán chừng cũng không tin. Băng dán cá nhân trị nghiêm trọng mặt tổn thương, khục, đây cũng là không có cách nào mà. Xe bị ngăn chỗ đậu xe bên trong ra không được, để cho người ta đưa đoán chừng cũng không kịp. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Phàm linh cơ khẽ động, đến quầy bán quà vặt bên trong mua một hộp băng dán cá nhân, sau đó dùng máu của mình ngâm dưới. Cái này chẳng phải biến thành thần dược sao? Giờ phút này, nữ bác sĩ vẫn còn tiếp tục tán dương Sở Phàm hành vi. Từ từ, liền ngay cả sát vách người chung phòng bệnh đều tới. Khi bọn hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, đều tán dương Sở Phàm là một người đàn ông tốt. Khục, đây đều là ta phải làm. Ha ha, tạ ơn, Sở Phàm có thể làm sao? Chỉ có thể nói như vậy à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?